Xuyên thành nữ phụ mạt thế, mỗi ngày đều bị nam chính trêu chọc đến đỏ mặt, tim đập. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Z, mặt trời nắng gắt như lửa đốt, thời tiết oi bức khiến không khí ngột ngạt làm người ta thở không nổi. Trên phòng ngủ tầng 3 của một biệt thự xa hoa, có một thiếu nữ đang nằm trên giường, mái tóc cô đen như mực, trải dài trên gối, mi mắt tinh xảo, làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp tuyệt trần. Dưới bộ đồ ngủ màu hồng, vóc dáng cô thon gọn đầy đặn. Hương, trên chiếc giường lớn, thiếu nữ từ từ mở mắt, đôi mắt trong sáng như mặt hồ nước trong veo, ánh lên vẻ sáng ngời, như bầu trời đầy sao. Đây là đâu? Lâm Lạc nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Phòng ngủ kiểu châu Âu rộng rãi, đèn chùm pha lê lấp lánh. Ngoài cửa sổ, khu vườn tràn ngập hoa cỏ đủ loại. Rõ ràng đây là nhà của người giàu có. Cô không phải đang ngủ trưa trong ký túc xá đại học sao? Sao tỉnh dậy đã ở một nơi lạ lẫm như thế này? Đột nhiên, ở thái dương dâng lên một cơn đau nhói, một đoạn ký ức không thuộc về mình tràn vào tâm trí cô. Khi định thần lại, Lâm Lạc nhận ra mình đã xuyên vào một cuốn sách, mà còn là cuốn sách mặt thế cô đã đọc gần đây. Đã xuyên vào thì thôi, không phải nữ chính cũng chẳng sao, nhưng sao cô lại xui xẻo xuyên thành một nữ phụ ác độc thế này? Nữ phụ ác độc trong sách có cùng họ cùng tên với cô, cũng gọi là Lâm Lạc, 19 tuổi, là sinh viên năm 2 của Đại học thành phố Z, được công nhận là hoa khôi của trường. 2 năm trước, cha mẹ cô qua đời, để lại cho cô một khối tài sản khổng lồ, đủ để tiêu xài cả 3 đời không hết. Cô là bạn học cùng trường với nữ chính, khi mặt thế đến, nữ chính kích hoạt được năng lực băng hệ và mở ra không gian cá nhân. Trong không gian có linh tuyền, có thể trồng trọt và chăn nuôi. Nữ chính vốn chỉ có vẻ ngoài bình thường, nhưng nhờ vào linh tuyền trong không gian, cô ta bắt đầu màn lột xác ngoại mục, biến thành một đại mỹ nhân với khí chất thanh thoát cùng vẻ ngoài mềm mại. Không hổ là con cưng của tác giả, ngón tay vàng mờ gần như là nghịch thiên. Ngược lại, mặt thế đến, nguyên chủ Lâm Lạc là một người bình thường không có dị năng. Bởi vì ngoại hình quá mức xinh đẹp, trong lúc trốn chạy khỏi zombie, cô suýt bị bắt nạt. May được nữ chính cứu giúp. Sau đó, cô luôn một mực đi theo nữ chính về phía căn cứ phương Nam. Trên đường đi, họ gặp phải bầy zombie. Nữ chính cùng nhóm bạn của mình liều mạng chống trả. Lâm Lạc không có dị năng nên không thể tự bảo vệ bản thân. Thiếu chút nữa là bị zombie cắn đứt cổ. Lúc đó, nam chính đột nhiên xuất hiện, cứu cô và cả nhóm nữ chính. Lâm Lạc nhìn người đàn ông anh tuấn trác tuyệt, khí chất xuất chúng trước mặt. Cô cảm thấy rung động không thôi. Sau đó, cô bắt đầu theo đuổi nam chính không giới hạn. Cô luôn tìm cách quấn lấy anh như keo dính chuột, khiến nam chính cảm thấy phiền phức vô cùng. So với Lâm Lạc, nữ chính vừa mạnh mẽ, xinh đẹp, tốt bụng, hào phóng, khiến người ta yêu mến không thôi. Sau khi vượt qua nhiều nguy hiểm, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra từ cùng nhau. Nam nữ chính dần trở nên thấu hiểu và quý mến nhau, cuối cùng kết đôi. Khi biết được điều này, Lâm Lạc bắt đầu âm thầm gây chia rẽ và các loại hãm hại, không chỉ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của nam nữ chính, mà còn khiến tình cảm của họ càng thêm keo sơn bền chặt. Cuối cùng, Lâm Lạc bị ghen tị làm cho mờ mắt. Trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cô ta đã cố gắng hại C.H.E.T nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nam chính phát hiện ra, anh ta đã thẳng tay ném Lâm Lạc vào bầy zombie, để cô ta bị zombie gặm cho đến chết. Nhớ đến kết cục thê thảm của Lâm Lạc trong sách, cô trong lòng khóc thảm, xuất hiện suy nghĩ muốn đờ, em mở đầu vào gối tự tử C.H.E.T quách cho rồi. Chỉ là không biết tự sát có thể quay trở lại được không? Lâm Lạc nhảy xuống giường, xuống tầng 1 tìm một con D.A.O gọt trái cây trong bếp, thử rạch tay ra xem, bản thân cắt như thế nào thì mới C.H.E.T không đau. Cô nhìn chằm chằm vào con D, A, O một lúc lâu, nửa ngày trôi qua, cô vẫn không thể nào quyết định được sẽ cắt từ chỗ nào. Cô sợ đau, lỡ như C, H, E, T rồi mà vẫn không quay lại thì sao? Thế chẳng phải là C, H, E, T uổng rồi ư? Nghĩ đến đây, Lâm Lạc cảm thấy như phát điên. Mà thế sắp đến, khắp nơi đầy rẫy những quái vật ăn thịt người, cô làm sao để sống sót đây? Trong lúc tinh thần hoảng loạn, tay cô lỡ bị trượt, con D, A, O trái cây vô tình cắt trúng ngón tay. Á, ôi, đau. Lâm Lạc từ nhỏ đã có làn da rất nhạy cảm, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể làm cô đau nửa ngày. Không ngờ da của Lâm Lạc còn nhạy cảm hơn cả cô, cảm giác đau đớn cũng mạnh hơn nhiều. Nhớ đến việc Lâm Lạc bị zombie cắn đến chết, toàn thân Lâm Lạc run rẩy dữ dội. Nghĩ thôi đã thấy đau đến tê da đầu rồi. Hu hu hu, tại sao một công dân ngoan ngoãn như cô phải chịu đựng sự hành hạ này? Lâm Lạc đau khổ ngồi xuống sàn, hai tay ôm lấy mình, không chú ý rằng U chảy xuống nhiễm lên một chiếc nhẫn cổ điển, có hoa văn phức tạp được đeo trên ngón áp út của cô. Trong nháy mắt, U đã được chiếc nhẫn hấp thu hết. Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi. Lâm Lạc đột nhiên xuất hiện trong một phòng khách của một ngôi nhà gỗ cổ điển. Trong phòng khách có ghế sofa và bàn trà, bên tay phải là nhà bếp, bên trong là phòng ngủ và nhà vệ sinh, còn có một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tầng hầm và lên tầng 2. Không có cửa sổ, trông giống như một không gian kín. Lại là nơi nào đây? Không lẽ lại xuyên không lần hai? Lâm Lạc quan sát bản thân một chút, vẫn là bộ đồ ngủ màu hồng hình Hello Kitty, vết thương ở ngón tay vẫn còn. Chiếc nhẫn đâu rồi? Nơi đeo nhẫn có thêm một lông vũ hình đóa hoa, như được thêu lên, nhìn chân thật vô cùng. Lâm Lạc tò mò trà sát một chút, không phai màu. Cô đã đọc nhiều tiểu thuyết liên quan đến phương diện này rồi. Cô phỏng đoán, đây có phải đây là nhẫn không gian trong truyền thuyết hay không? Để kiểm tra thật giả, Lâm Lạc mặc niệm, đi ra ngoài, giây sau cô đã lập tức xuất hiện trong nhà bếp của biệt thự. Khi mặc niệm, đi vào, cô liền xuất hiện trong không gian. Lâm Lạc vui mừng nhảy cẫng lên trong ngôi nhà gỗ. Có không gian thì việc tích trữ vật tư sẽ dễ dàng hơn nhiều, giúp cô thêm tầng bảo đảm trong mặt thế. Không biết còn bao lâu nữa mới đến mặt thế, cô phải chuẩn bị từ bây giờ thôi, càng sớm càng tốt. Lâm Lạc rời khỏi không gian và chạy ngay đến phòng ngủ, tìm điện thoại của nguyên chủ trên đầu giường và mở khóa bằng khuôn mặt để xem ngày giờ. Ngày 15 tháng 7 năm 2XXX, đúng vào kỳ nghỉ hè. Nếu cô nhớ không nhầm, trong nguyên tác có đề cập đến, ngày tận thế sẽ bùng phát vào tháng 9, gần thời điểm khai giảng. Lúc đó, hầu hết học sinh đã trở lại trường, và trường học đã trở thành địa ngục trần gian chỉ sau một đêm. Cũng may, vẫn còn thời gian, bây giờ còn hơn một tháng nữa mới đến tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải nhanh chóng mua sắm vật tư, rèn luyện thể lực, tốt nhất là học thêm vài chiêu kiếm thuật nữa. Còn nhiều việc phải làm lắm, không biết không gian có thể giữ thực phẩm tươi lâu được không? Nghĩ đến đây, Lâm Lạc vội vàng lấy một cốc nước nóng, liếc nhìn đồng hồ rồi lập tức vào không gian. Cô đi một vòng ở tầng 1 của ngôi nhà gỗ, rồi đi xuống tầng hầm. Không biết ngôi nhà gỗ này có đặc tính gì, tự phát sáng, không cần đèn chiếu sáng, có thể điều chỉnh độ sáng bằng ý nghĩ, rất tiện lợi. Khi đến tầng hầm, Lâm Lạc phát hiện không gian ở đây rất rộng. Không nhìn thấy điểm cuối. Rỗng tuếch, không có gì cả. Cách chương.